Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 346, chương 103, đạp tuyết U Minh sói. Chương 103, đạp tuyết U Minh sói màu xám đậm U Minh đồ đằng lực lượng biến thành màu xám nhạt. Đại biểu cho U Minh đồ đằng lực lượng ngay tại sử dụng. Dưới trạng thái này U Minh đồ đằng lực lượng ở vào có thể thấy được mà không thể chạm đến trạng thái. Cho nên tham lang tất cả cố gắng đều chỉ là phí công. Gào, tham lang tại kêu gào. Thanh âm của hắn thê lương, mang theo một tia tuyệt vọng, mang theo một tia không cam lòng. U Minh đồ đằng lực lượng tại làm ra sau cùng phản kích, phảng phất bất luận cái gì đều không thể ngăn dừng đây hết thảy. Thạch nhìn thấy Vu trong mắt mang theo ngưng trọng, nhìn thấy thiếu niên trong mắt mang theo bi ai, nhìn xem lang bộ lạc thủ lĩnh gần như điên cuồng muốn phóng tới tham lang linh thể. Nhưng hắn bị Thạch kéo lại, hết thảy đều trở nên chậm chạp, nhưng hết thảy lại tại lấy bình thường tốc độ chảy tiến lên. Thạch trong nháy mắt này, quan sát phản ứng của mọi người, còn tại trong lòng suy tư nên như thế nào hướng hỏa đồ đằng giải thích đây hết thảy. Hỏa đồ đằng đối tham lang thiên vị, chỉ cần con mắt không mù đều nhìn thấy, nhưng lúc này tham lang, ngay tại tuyệt vọng cuốn tới thời điểm, tham lang thể nội màu ngà sữa lực lượng đột nhiên lóe lên một cái. Nó lấp lóe cũng không rõ ràng, ngoại trừ tinh thần bộ lạc Vu, không ai chú ý tới sự biến hóa này. Nhưng chính là trong chớp nhoáng này lấp lóe, để tinh thần bộ lạc Vu trong mắt thấy được hy vọng. Ánh mắt của hắn ngốc trệ một chút, phảng phất nhìn thấy cái gì, sau đó trên mặt tươi cười, tất cả ngưng trọng biến mất không thấy gì nữa. Thạch chú ý tới đây hết thảy, nhưng hắn không hiểu, không biết cái gì lực lượng có thể ở thời điểm này trợ giúp lang đồ đằng. Ngay tại hắn không hiểu nhìn chăm chú, lang đồ đằng đột nhiên hít vào không khí, nhìn tựa như là bởi vì hút vào đồng dạng thứ gì muốn hát cái xì hơi. Là thạch mạt, thạch chú ý tới bởi vì tham lang bay nhảy, thạch mạt bay tán loạn, lúc này thạch mạt để hắn cái mũi trở nên ngứa một chút. Muốn nhảy mũi, linh thể trạng thái tham lang có thể hô hấp sao? Cái nghi vấn này mới sinh ra, một nhảy mũi đột nhiên khai hỏa. Tham lang thân hình trong nháy mắt xuất hiện kịch liệt lắc lư. Đầu của hắn bỗng nhiên hướng về phía trước hất lên, thế mà kéo theo lấy toàn bộ thân thể trên không trung dạo qua một vòng. Mà vốn hẳn nên tập trung ở đầu của hắn bên trong màu xám nhạt lực lượng, lại bởi vì hắn kịch liệt di động mà xen vào nhau tại tham lang cái đuôi bên trên. Bành, tham lang cái đuôi nổ tung, tận gốc mà đứt. Đầu tham lang treo lên rung động, toàn bộ thân thể run lẩy bẩy, nhưng hắn trong mắt lại có kinh hỉ, bởi vì U Minh lực lượng không thể nổ rớt đầu của hắn, mà là nổ rớt cái đuôi của hắn. Hết thảy nhìn đều là trùng hợp như vậy, ngoài ý muốn, nhưng ở trận người không ai cho rằng đây là ngoài ý muốn. Màu ngà sữa lực lượng kia vốn là thuộc về linh giác đồ đằng lực lượng, là may mắn đại danh từ. Tại cái này thời khắc mấu chốt, nó phát huy tác dụng cực kỳ trọng yếu. Cái này cũng chứng minh lang đồ đằng đã dung hợp cỗ lực lượng này, từ nay về sau hắn sẽ là một con may mắn sói. Gào, hắn hưng phấn ngửa mặt lên trời thét dài, bởi vì chính mình may mắn, cũng bởi vì không có chết đi. Hưng phấn qua đi, hắn cũng không có như vậy thỏa mãn, mà là đưa ánh mắt chăm chú vào tung bay ở không trung, ngay tại chậm rãi tán đi U Minh đồ đằng trên lực lượng. Màu xám nhạt đã chậm rãi biến trở về màu xám đậm. Lực lượng này bởi vì không có vật dẫn, ngay tại chậm rãi tiêu tán. Tham lang mân mê miệng, đối cỗ lực lượng này nhẹ nhàng khẽ hấp. Hiu. Màu xám đậm lực lượng thuận miệng của hắn tiến vào thể nội. Tham lang thỏa mãn lộ ra tiếu dung, lãnh tĩnh một chút, tình thế chuyển biến, nhưng lang bộ lạc thủ lĩnh vẫn tại giấy rùa. Thạch chỉ có thể quát lớn. Tham Lang lúc này hai mắt híp, thần sắc có chút thỏa mãn. Tân tiến nhập thể nội màu ngà sữa lực lượng cùng màu xám đậm lực lượng đều tại thể nội du tẩu. Hai người đã mất đi ý thức của mình, chính thức dung hợp vào Tham Lang thể nội, chỉ là hai loại sức mạnh vẫn không có thể ổn định lại. Cái này cần một hồi thời gian, màu ngà sữa lực lượng chậm rãi lắng đọng, cuối cùng toàn bộ qua rơi vào Tham Lang bốn cái trên móng vuốt, hình thành màu ngà sữa vuốt sói. Lúc này hắn bốn cái móng vuốt so thân thể còn muốn bạch một chút, nhìn tựa như mang theo bông tuyết, mà màu xám đậm lực lượng thì tụ tập thành một đầu. Từ hắn đầu sói chính giữa bắt đầu, chậm rãi hướng về sau kéo dài, gãy mất cái đuôi sinh đưa ra đến. Lực lượng này một mực lan tràn đến cái đuôi cuối cùng, hình thành một đầu thật dài đường vân. Gào, chờ hai người triệt để cố định xuống, Tham Lang ngửa mặt lên trời thét dài, âm thanh chấn tứ phương. Tấn cấp thành công, Lang Đồ Đằng đã là Minh Đồ Đằng. Thiếu niên mở miệng, thanh âm bên trong mang theo một tia may mắn. Cho dù có linh giác đồ đằng loại này may mắn đồ đằng trợ giúp, Tham Lang tấn cấp con đường cũng là chật vật, nhưng thu hoạch cũng là khả quan. Từ nay về sau, hắn sẽ có ba loại lực lượng. Loại thứ nhất là huyết hồng sắc lực lượng. Đây là hắn căn bản nhất lực lượng, là trải qua dài dằng dặc diễn biến, tổ tông tích lũy hình thành. Huyết hồng sắc lực lượng có thể để công kích của hắn càng thêm hung hãn, đồng thời sẽ cho địch nhân tạo thành không thể nghịch chuyển tổn thương trong chiến đấu, để cho địch nhân tiếp tục đổ máu. Trừ cái đó ra, bốn cái màu ngà sữa móng vuốt thì mang theo may mắn lực lượng. Cái này khiến hắn mỗi giờ mỗi khắc không bị may mắn quang hoàn bao phủ, là một loại không thể dự báo hảo vận. Mà từ hắn đầu sói lan tràn đến đuôi sói lực lượng, thì để hắn có thể sử dụng u minh lực lượng tại thời khắc mấu chốt để thân thể xen vào hư thực ở giữa, dùng cái này tránh né tổn thương. Có hậu mặt hai loại năng lực bằng thân, cái khác không nói, Tham Lang sinh tồn năng lực tuyệt đối thẳng tắp lên cao. Bây giờ hắn nghĩ chủ động thụ thương đều trở nên có chút gian nan. Cảm thụ được tân tiến nhập thể nội hai loại sức mạnh, cùng trở thành Minh Đồ Đằng sau đủ loại chỗ tốt, Tham Lang nhịn không được một tiếng tiếp lấy một tiếng kêu gào. Đệ Ngũ Huyền dùng sức lung lay đầu, nhưng từng đợt mê muội đánh tới, căn bản không phải hất đầu có thể giải quyết. Tại nhóm lửa tên nhỏ con vu, đời thứ hai vu về sau, Đệ Ngũ Huyền rốt cục đối đời thứ ba vu hạ thủ. Chỉ bất quá lần này đạt được lực lượng vô cùng quỷ dị, khi hắn sử dụng loại lực lượng này thời điểm, sẽ có rất nhiều nghĩ linh tinh thanh âm truyền ra ngoài. Phảng phất có vô số cái mình đang nói chuyện, nhưng lời nói lại mơ hồ không rõ, để người nghe không rõ ràng. Lực lượng này đến tột cùng có tác dụng gì? Hắn còn không có nghiên cứu ra được, bởi vì mỗi lần nhóm lửa một cái lực lượng, liền muốn tiếp nhận choáng đầu, linh hồn cũng cần mê man khôi phục. Cho dù có những người khác giúp đỡ hắn tiếp nhận tổn thương, hắn vẫn là cần nghỉ ngơi. Tại trạng thái này, hắn không tốt lắm lập tức nếm thử nghiên cứu, rốt cuộc loại này hòa thượng niệm kinh đồng dạng lực lượng, quá mức quỷ dị. Là tốt là xấu còn không biết. Không phải tất cả lực lượng đều là tốt. Đệ Ngũ Huyền vẫn như cũ đối đồ đằng lực lượng duy trì đầy đủ cảnh giác. Bá hạ, đi Lang Bộ Lạc xem một chút đi. Lắc đầu không có thể làm cho đầu não rõ ràng, nhưng Đệ Ngũ Huyền lại không thể để cho mình mê man quá khứ khôi phục linh hồn. Bởi vì Lang Bộ Lạc nơi đó xảy ra vấn đề, dựa theo sói vu miêu tả, tân sinh một con sói con xuất hiện biến hóa. Hắn không còn là tuyết trắng, trên chân nhiều một chút màu ngà sữa, trên đầu cũng nhiều một sợi màu xám đậm đường vân, từ cái trán một mực lan tràn đến cái đuôi. Biến hóa như thế quá lớn, sói vu căn bản không biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì. sinh hạ đầu này sói con sói cái đã chết. Không phải chết vì khó sinh, ngược lại giống như là bị ép khô huyết nhục. Cái này khiến Lang Bộ Lạc một trận kinh hoàng. Bất đắc dĩ chỉ có thể mời Hỏa Đồ bay đi nhìn xem. Rốt cuộc Lang Đồ Đằng không ở nơi này. Hỏa Đằng là bọn hắn lớn nhất dựa vào. Bá Hạ kêu một tiếng, cất bước hướng về Lang Bộ Lạc đi đến. Trải qua rừng cây chi chiến, Bá Hạ rốt cục thành thục. Hắn trước kia đi đường thời điểm thò đầu ra nhìn, thân thể cũng hầu như là đung đưa trái phải. Nếu là từ nhân loại góc độ nhìn, có chút dáng vẻ lưu manh, mà bây giờ hắn đi lại trầm ổn, nhìn quanh ở giữa có chút bá khí, để rất nhiều bộ lạc người không dám cùng chi đối mặt. Đi vào Lang Bộ Lạc, nơi này xem như Hỏa Bộ Lạc tương đối sạch sẽ địa phương. Kiến thiết cũng có chút tinh tế, những này cự lang phảng phất có bệnh thích sạch sẽ đồng dạng. Chính là chỗ này, bởi vì không biết cụ thể xảy ra chuyện gì, chúng ta đem hắn cách ly đi lên. Sói Vu làm bạn tại Bá Hạ bên cạnh, một đường chỉ dẫn lấy lại tới đây. Lang Bộ Lạc bởi vì bộ lạc người cùng cự lang hỗn hợp, cho nên kiến trúc bình thường đều tương đối lớn. Có chuyên môn là cự lang chảy ra gian phòng, nhưng cho dù cái này tương đối lớn nhà cửa phòng, y nguyên dung không được Bá Hạ càng thấy rộng lượng thể trạng. Đem hắn mang ra đi, ta ở chỗ này không có gì đáng sợ. Đệ Ngũ Huyền trực tiếp tại nồng vụ trên hiển hiện văn tự, có truyền mô vu tại, hắn có thể cùng bộ lạc người câu thông. Có hắn phân phó, sói con bị dẫn ra ngoài. Lúc này sói con còn không có mở hai mắt ra, nhưng hắn tuyết trắng bốn cái móng vuốt cùng trên lưng màu xám đậm đường vân hay là vô cùng rõ ràng. Đệ Ngũ Huyền nhất thời cũng không biết rõ vì sao xuất hiện biến hóa như thế. Hắn quan sát hai bên một phen, chỉ có thể suy đoán đây là gen biến dị. Vu, lại có một con dạng này sói con. Có Lang Bộ Lạc người kinh hoàng chạy tới. Tại đối Đệ Ngũ Huyền sau khi hành lễ, lập tức cùng sói Vu nói. Sói Vu trong mắt hiển hiện lo lắng. Kia một tổ có mấy cái sói con? Một con, cùng cái này đồng dạng. Chỉ có một con, sói cái cũng đã chết. Sói Vu nghe trên mặt lo lắng càng thêm nồng nặc. Đem hắn mẫu thân mang ra, ta xem một chút. Đệ Ngũ Huyền phát hiệu chỉ lệnh. Tự nhiên có người mang đến sói con đã chết đi mẫu thân. Thân thể của nàng gầy còm, phảng phất một thân huyết dịch cùng mỡ đều bị rút khô. Hoàn toàn không tưởng tượng ra được, nàng sinh ra từ trước là bộ dáng gì. Con kia sói cái, cũng là dạng này sao? Đệ Ngũ Huyền chịu đựng đau đầu hỏi. Vâng, con kia sói cái cũng là dạng này. Lang Bộ Lạc người tại truyền mô vu phiên dịch về sau, lập tức trả lời, hai con sói cái mang con, đồng thời biến dị khả năng quá nhỏ, trừ phi bọn hắn có được cùng một cái trượng phu, nhưng cự lang đều là một đực một cái xứng đôi. Bọn hắn là cùng một cái phụ thân sao? Đệ Ngũ Huyền lại dò hỏi, đáp án tự nhiên là phủ định, cái này khiến Đệ Ngũ Huyền càng thêm mê mang. Đột biến gen khả năng quá nhỏ, huyết mạch nguyên nhân cũng không phải, kia đến tột cùng là nguyên nhân gì? Đệ Ngũ Huyền lâm vào mê mang, lúc này đầu của hắn càng ngày càng choáng, ý thức cũng đang dần dần lâm vào trong mê ngủ, nhất định phải nhanh giải quyết vấn đề. Ông, Đệ Ngũ Huyền trực tiếp điều động đồ đằng lửa, đem sói con bao vây lại, tra xét rõ ràng. Đồ đằng lửa tại sói con trên thân lưu truyền, cũng không có đối với hắn tạo thành tổn thương, mà Đệ Ngũ Huyền cũng đã rõ ràng cảm nhận được kia màu ngà sữa móng vuốt lực lượng. Là linh giác đồ đằng lực lượng. Linh giác đồ đằng lực lượng làm sao xuất hiện tại Lang Bộ Lạc trên thân? Chẳng lẽ Đệ Ngũ Huyền đột nhiên có một cái to gan suy đoán? Nhưng hắn không có nóng lòng tỏ thái độ, mà là để người mang đến một cái khác sói con. Hai người biến hóa cơ hồ giống nhau như đúc. Đệ Ngũ Huyền dò xét về sau, Quả nhiên kia bốn cái trên móng vuốt lực lượng đều là linh giác đồ đằng lực lượng. Không cần kinh hoàng, hẳn là lang đồ đằng tấn cấp thành minh đồ đằng. Lực lượng xuất hiện biến hóa. Bốn cái bạch chảo là linh giác đồ đằng lực lượng. Đây là rất tốt đồ đằng lực lượng. Về phần kia màu xám đậm lực lượng, ta cũng không quen thuộc. Chờ lang đồ đằng bọn hắn trở về, liền rõ ràng. Như thế một đoạn lớn lại nói ra ngoài, truyền mô vu nghiên cứu thật lâu mới phiên dịch ra tới. Mà có đệ ngũ huyền câu nói này, sói vu lo lắng tâm tình cũng thư hoãn một chút. Xử lý xong lấy hết thảy, đệ ngũ huyền liền lựa chọn mê man đi qua. Hắn quả thật có chút không chịu nổi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.